Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, nguy hiểm. 600 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu. Vù vù, Saoru vứt vuốt mi tâm, nhìn cơ hồ thấy đáy linh cảm số liệu, không khỏi hết sức dã rời. Mặc dù như thế, trên mặt của hắn lại tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, ta lại thấy được cùng linh giới có liên quan tin tức. Tử linh trước nghiệp giả là thăm dò linh giới tiên phong. Truyền thừa của nó làm sao có thể tránh đi linh giới? Sao không nghĩ nhậm chức tử linh, đọc vô danh tử linh thư, chủ yếu chính là vì kinh nghiệm cùng linh giới tin tức. Chờ đến hơi khôi phục lại về sau, hắn lập tức trở về ước lấy trước đó lấy được tin tức. Đi qua tâm linh chi hải, đại biểu đột phá linh giới tầng thứ 2, tâm linh giới phạm vi, đến linh giới tầng thứ 3. Quy tắc vặn vẹo, hoang đường hết thảy, chẳng lẽ đại biểu cho thế giới hiện thực quy tắc, bắt đầu không kiểm soát. Saoru đặt sớm rõ ràng, linh giới cấp độ càng cao, càng khó có thể lý giải được. Bây giờ nhìn lại, đến tầng thứ 3, trong hiện thực quy tắc liền bắt đầu dần dần mất hiệu lực. Đó là một cái rất khó tưởng tượng, rất khó miêu tả, lại nhất định tràn ngập nguy hiểm thế giới. Bất quá, cuối cùng đọc, đã lệnh ta biết rồi. Tam giai hung linh về sau trước giai, là tứ giai tà linh, tràn ngập không thể tưởng tượng năng lực linh thể. Đồng thời, đây cũng là chế tác nguyền rủa chi linh. Thấp nhất tài liệu, nguyền rủa chi linh là một loại đặc thù linh thể, bị ác ma hoặc là cao giai ác ma trước nghiệp giả nguyền rủa, hình thành hành tẩu ở nhân gian khủng bố tản người. Đây càng giống một cái nghi thức, có thể làm nó nhóm đạt được lợi ích, hoặc là vẻn vẹn chỉ là vui vẻ. Mà Saoru đã biết, muốn bị nguyền rủa, trở thành nguyền rủa chi linh, tứ giai tà linh mới là chuẩn nhập môn hàm. Dĩ nhiên, này trên thực tế không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì nếu như là ác ma coi trọng một cái nào đó linh thể, dù cho chỉ là cấp thấp nhất oan hồn, tại tiếp xúc nháy mắt, chỉ cần nó bất tử, liền sẽ thu hoạch được bay vọt thức trưởng thành, biến thành tứ giai quá đơn giản. Saoru nhắm mắt lại, chờ đến lần nữa mở ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tầm nhìn bên trong hết thảy đều giống như biến bộ dáng. Chính mình phảng phất đi tới một cái tràn ngập gương biến dạng thế giới. Đủ loại bàn ghế chờ đồ dùng trong nhà bị bóp méo, bày biện ra khôi hài độ cong. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không chút nghĩ ngợi, trở tay liền một dao găm đem vô danh tử linh thư phong ấn. Thế nhưng, tình huống cũng không có đạt được mảy may giảm bớt. Ở trong mắt Saoru, thế giới màu sắc trở nên càng thêm rõ ràng. Phảng phất vừa ra buồn cười kịch, lại phảng phất tiến nhập một bộ trừu tượng phái bức tranh bên trong. Hắn, lý trí, tựa hồ dần dần không nắm được chính mình thân thể. Phảng phất uống rượu say một dạng, linh hồn đều muốn chủ động nhảy ra, ôm nguyên bầu trời mây trắng cùng mặt trời. Đây là linh hồn xuất khiếu muốn đột phá. Không, càng giống là mất khống chế. Là bởi vì ta linh cảm tiêu hao quá mức kịch liệt. Vẫn là nhìn vô danh tử linh thư nguyên nhân. Saoru biết, lúc này tuyệt đối không thể mặc cho bản có thể hành động. Bằng không mà nói, dù cho linh thể của hắn thật xuất khiếu, tiến vào tầng thứ 3 linh giới, xuống tràng cũng có thể là lại cũng không trở về được thân thể của mình, biến thành một cái du đãng linh. Quả nhiên, bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều có tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Lần này có chút coi thường, là ta quá mê muội tại tri thức thu hoạch, đồng thời cũng là vô danh tử linh thư quá mức tà dị. Saoru lảo đảo đứng người lên, hai tay chống tại trước bàn trang điểm, nhìn chăm chú lấy mình trong gương. Tại hắn lúc này trong ánh mắt, tóc của mình biến đến vô cùng thon dài, mãi đến mắt cá chân, trên mặt sinh ra từng đầu giống như bạch tuộc xúc tu. Quần áo trên người tất cả đều hư thối đen kịt, còn rất dài ra từng khối nấm mốc ban cùng cây nấm. Nhìn chăm chú chân thực chính mình, nhắc nhở chính mình, hết thảy đều là ảo giác, không thể dao động. Bằng không mà nói, một khi linh hồn thật nhảy ra thân thể, tiến vào linh giới, ta liền có thể thật biến thành loại quái vật này. Đây là linh môi nghề nghiệp trong truyền thừa nhắc nhở nội dung. Trên thực tế, thì tương đương với Tây Phương bản lần tránh, tẩu hỏa nhập ma, tâm pháp. Saoru cùng mình trong gương hung hăng đối mặt, ta chết cũng không cần biến thành này loại quỷ bộ dáng. Hắn nhìn chăm chú lấy chính mình quái vật hình ảnh, không ngừng đối nó tiến hành, sửa đổi. Tỉ như, đem tóc của mình sửa chữa trở về, tưởng tượng cây nấm cùng nấm mốc ban biến mất dáng vẻ. Mặc dù ngay từ đầu hết sức gian nan, nhưng phải đi làm, mà kèm theo thời gian trôi qua, linh cảm từng giờ từng phút khôi phục, này chồng vào độ liền bỗng nhiên thêm nhanh hơn không ít. Sau cùng, trong gương hết thảy, dị tượng biến mất, khôi phục nguyên lai diện mạo, vù vù, Sauron thở dài một hơi, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, linh cảm hạ thấp giới hạn. Lại tiếp xúc một chút khủng bố, hậu quả vậy mà đáng sợ như thế sao? Suy nghĩ một chút hôm nay nếm thử, hắn có chút không rét mà run, chỉ thiếu một chút xíu, chân chính hắn có lẽ liền tại trên thế giới tiêu vong. Liền thanh thuộc tính cũng cứu không được hắn, lại nghỉ ngơi một giờ, Saoru lúc này mới xác định chính mình đã không sao, đem vô danh tử linh thư nhặt lên cất kỹ. Cái này đồ vật trình độ kinh khủng, tựa hồ còn muốn nằm ngoài dự đoán của ta, mới nhìn không đến một nửa, liền tiếp xúc tứ giai nghề nghiệp tin tức, cùng linh giới tầng thứ ba tình báo. Điều này nói rõ cái gì? Này trên quyển sách, khẳng định có tử linh nghề nghiệp ngũ giai truyền thuyết cấp tin tức. Thậm chí càng nhiều linh giới tình báo. Thế nhưng, Saoru đã không dám nhìn. Đọc quyển sách này, không chỉ là linh cảm tiêu hao, còn có một loại không hiểu thấu tiêu hao, nhưng tình trạng của ta thật không tốt, chỉ sợ đến tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đọc, có hạn chế, làm thật an toàn biện pháp đọc. Saoru thật sự có chút sợ, bản này đồ vật, thực sự quá tà dị. Lúc trước, Angus King gia tộc, vì cái gì đưa nó lưu tại ác ma trong nhà cổ? Chẳng lẽ chính là vì lưu lại một truyền thừa? Saoru không khỏi suy tư. Này trên thực tế rất kỳ quái. Đối phương không lưu lại đoạn lạc giả truyền thừa, ngược lại lưu lại tử linh hệ truyền thừa. Là có ý gì? Hay hoặc là nói, toàn bộ Angus King cổ trạch chỉ là một cái tủ sát, vì cất giữ bản này vô danh tử linh thư. Như vậy, thất lạc cái này vật phẩm trọng yếu đối phương, có thể hay không bởi vậy để mắt tới ta? Saoru bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, nghĩ đến loại khả năng này, mặc dù tại bây giờ liên bang thậm chí thế giới, ác ma chức nghiệp giả đều là bị người người kêu đánh tồn tại. Nhưng khẳng định có được sức mạnh hết sức đáng sợ, bằng không mà nói, cũng không thể sinh tồn đến bây giờ. Saoru thậm chí hoài nghi, Angus King là liên bang đệ nhất ác ma gia tộc. Nói đến, gia tộc các vị tổ tiên săn bàn tay ma quỷ chát bên trên. Vậy mà không có ghi chép liên quan. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Hoặc là nói, là cố ý không thể đề cập tên sao? Nếu là như vậy, đối phương trình độ kinh khủng, không thể nghi ngờ lại muốn hơn mấy cái bậc thang. Sẽ cho Saoru mang đến rất lớn áp lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,